12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 19, cái chết T1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa lớn lên thiên bình và nhân mã không bay trên trời được đành tìm một chỗ an toàn đáp đất. Vừa mới xuống thì thấy lưỡi kiếm suýt chém luôn vào lưng mình. Nhân mã thót tim, nhân mã, thiên bình. Người trước mặt hai người có chút te tua nhưng vẫn có thể nhận ra con này là Bảo Bình. Mày làm cái gì tao sợ hết hồn. Nhân mã, tao tưởng bọn mày là zombie. Bảo Bình, mọi người tách ra giờ không biết trốn đâu hết rồi. Tao với con Bình đi tìm nhưng không thấy ai. Vừa lúc đáp xuống thì suýt bị mày cho ăn một nhát. Nhân mã, Bảo Bình cười cho qua chuyện. Bây giờ bọn họ không định vị được bọn họ đang ở đâu cả. Zombie vẫn chưa có ý định bỏ qua cho họ. Bây giờ đâu đâu cũng là zombie. Trong rừng rất khó di chuyển. Không cẩn thận chút là tự kéo mình vào cái chết. Đang lúc họ suy nghĩ thì nghe tiếng dị năng phóng ra. Hình như đằng kia, hệ lửa có lẽ là Bạch Dương hay Sư Tử. Sao không phải ai khác mà lại là nam chính não tàn? Đi qua đó xem sao. Thiên Bình, mày tính giúp mấy tên đấy à? Bảo Bình, bây giờ tạm thời gác chuyện cũ qua một bên đi. Nhân mã, đi đến nơi thì thấy được Sư Tử và Bạch Dương. Sư Tử hình như hôn mê, hai người gần như đứng trước bờ vực của cái chết. Bạch Dương cũng dần kiệt sức mà lũ zombie quá đông. Một mình anh không thể gờ yêu ta ết hết chúng. Các cô không muốn quản chuyện của bọn họ nhưng niệm tình cùng làm nhiệm vụ. Và lại bọn hắn là nam chính chắc không ngỏm được đâu nhỉ. Các cô muốn chuồn đi một cách êm đẹp nhưng bọn zombie cũng phát hiện ra các cô. Bọn chúng bắt đầu chuyển hướng qua chỗ các cô. Mẹ nó, nhân mã, không còn cách nào khác. Các cô lại phải xông pha một lần thôi. Liều một lần vậy, Thiên Bình gờ yêu ta ết đám zombie mở đường cho Bạch Dương. Bạch Dương vẫn đang trong tình trạng ngỡ ngàng. Bấm nút tạm dừng bị nhân mã đẩy một cái suýt ngã. Đờ mặt cái gì, còn không nhanh chạy. Bạch Dương giật mình nhận ra mình vẫn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì vội cõng thằng bạn chạy theo hướng của nhân mã. Mấy người có dị năng mà sao không thể thoát khỏi chúng. Bảo Bình, Bạch Dương nhìn Bảo Bình lại nhớ đến lần trước cô nói với anh nhưng bây giờ không phải lúc để anh nghĩ vớ vẩn. Chúng tôi có cố gắng thoát nhưng chúng quá đông. Nửa đường gặp một con zombie biến dị. May lúc ấy nó không phát hiện không thì bọn tôi cũng chẳng còn mạng. Bạch Dương, zombie biến dị, Thiên Bình, nó là zombie hệ lửa. Bạch Dương, mấy người đang lo lắng sẽ có zombie biến dị nhảy ra thì một quả cầu lửa đánh xuống chỗ họ. Là một con zombie biến dị. Bạch Dương nhíu mày tránh đi. Là nó. Các cô tặc lưỡi, đây là lần thứ bao nhiêu họ gặp zombie biến dị rồi vậy? Chúng bây giờ tiến hóa nhanh vậy sao? Cứ như vậy nhân loại cũng bị chúng diệt vong. Nhân mã nhảy lên đấu với nó. Con zombie biến dị này nó rất nhanh nhẹn, và không bao lâu thì đã ở trước mặt nhân mã. Lôi vũ, nhân điều khiển đường sét chuyển động khắp khu rừng. Không hiểu sao con zombie cuộn tròn lại. Các cô để ý trên con zombie còn một con khác. Các cô suýt không đứng vững. Ánh mắt sợ hãi, không thể tin được. Zombie hệ tinh thần. Tại sao nó lại ở chỗ này? Con này phải nói là nguy hiểm hơn mấy con khác vì nó có trí thông minh. Không khác gì con người. Lần này căng co rồi. Bảo Bình, thì ra là nó điều khiển con zombie kia sao? Bạch Dương, đang lúc cấp bách lại gặp thêm hai con boss. Nếu cứ như vậy thì họ sẽ không còn đường thoát. Bảo Bình dùng khí độc chặn bao quanh. Hễ zombie tiến gần thì sẽ bị tan ra nhưng không thể bảo vệ quá lâu vì chất độc cũng ảnh hưởng đến những người khác. Bạch Dương xách Sư Tử như một bao tải. Mắt thấy zombie đang tiến gần hắn nhảy ra tránh đi. Hai người đâm vào thân cây. Hai con zombie bình thường nhảy ra. Bạch Dương dùng đao lửa chém nó. Vì đột ngột. Động đến vết thương khiến nó chảy máu. Bảo Bình thấy bên này không ổn liền xông lên cầm súng bắn chết những con zombie xung quanh Bạch Dương và Sư Tử. Cùng lúc đó Thiên Bình và Nhân Mã đang vật lộn với hai con zombie biến dị. Con biến dị có trí thông minh kia điều khiển mọi vật theo ý nó. Hai người cũng bị nâng lên không trung. Con này đang khiêu khích bọn mình. Nhân mã rút ra kết luận. Con này quá nguy hiểm. Quả nhiên là vậy. Cô đúng là đen tám kiếp mà. Thiên Bình chăm chú nhìn con zombie tinh thần kia. Nhíu mày. Giờ trong đầu cô đang nghĩ rất đơn giản. Gợi yêu ta ết nó liền có tinh hạch hợp với dị năng kia của cô. Nhân mã. Mày xử con to xác kia. Để tao con này. Thiên Bình. Nhân mã hơi do dự nhưng cũng thỏa hiệp. Hai người dùng sức mạnh tách hai con này ra hai phía rồi đấu đơn với chúng. Con zombie biến dị hệ tinh thần kia thấy được ánh mắt của Thiên Bình nhìn chằm chằm nó. Nó phát ra âm thanh chói tai khiến Bạch Dương, Bảo Bình và Nhân Mã phải choáng váng. Thiên Bình không hề lao lúng sợ hãi mà cầm kiếm. Dùng sự dẻo dai của cơ thể tránh đi những thứ bay tới mình. Thân thể bay trên không trung nhảy lên những đồ vật đó tiến gần đến con zombie. Nhân mã Giota ết con này có chút khó khăn nhưng khi tách hai con này ra thì cảm giác con zombie này không mạnh như lúc đầu. Không lẽ là con zombie tinh thần kia chỉ huy nên mới như vậy? Thiên Bình, nhất định không được để con đó lại gần con này. Chúng sẽ mạnh hơn. Thiên Bình gật đầu. Ừ, một tiếng. Zombie tinh thần có trí tuệ như của nhân loại. Chúng dễ nhận thấy sát khí từ dị năng giả mà dễ dàng tránh những đòn đánh dị năng. Những con lên cấp thì dường như có thể trò chuyện được với con người. Nhưng xui cho con này nó vào tay cô. Con zombie biến dị kia nó đang loay hoay. Vì nó không nhìn thấy một tia sát khí nào từ Thiên Bình cả. Nhưng là cả cơ thể và linh hồn con người này rất trầm tĩnh. Mày xong rồi đúng không? Giờ đến tao. Bảo Bình và Bạch Dương chật vật với một đống zombie bên dưới. Trong lúc đó sư tử đang hôn mê mơ màng mở mắt. Con zombie nhảy ra trước mặt anh bị Bảo Bình chém cho lìa đời. Anh giật thót suýt ngất. Chuyện gì vậy? Bảo Bình bực mình. Nhìn không biết hay sao mà hỏi. Còn ngồi đấy tí đám zombie mà xông lên là mày tử mạng đấy. Sư tử nhanh chóng tiếp thu tình hình. Nhìn đống hỗn loạn. Zombie vây quanh đông không khác gì kiến. Lại thấy Thiên Bình và Nhân Mã đang chiến đấu với hai con zombie biến dị bên trên. Anh nhanh chóng cầm vũ khí dựa lưng vào Bạch Dương hai người hai bên tiêu diệt zombie. Con zombie biến dị đang loay hoay. Chỉ tránh được có vài chiêu của Thiên Bình. Mặc dù sở hữu trí tuệ nhưng lại không có lực sát thương mấy. Chúng hầu như có thể tập hợp zombie và có khả năng điều khiển những con khác. Thấy những con zombie kia đang bám cây leo lên bằng được chỗ cô thì cô đã nhận ra. Nó đang điều khiển những con khác. Cô vừa bay vừa tránh né những con zombie lao về phía mình. Điều này rất bất tiện. Mẹ nó, tiếng Nhân Mã lo sợ hét lên đằng sau. Thiên Bình, nó đang cố hợp lại với con kia. Thiên Bình gờ yêu ta ết mấy con lát nhát phiền phức kia mới để ý, dùng dị năng chia bọn nó ra nhưng con kia quá nhanh. Không xong, gào, tiếng nó chấn động cả khu rừng. Nhân Mã và Bảo Bình lau mồ hôi. Xong rồi, lần này phải liều thôi. Sức mạnh của nó như tăng lên, phun lửa về hướng bọn cô. Ngọn lửa này không bình thường. Chúng nóng như có thể thiêu đốt mọi thứ. Mau tránh. Những cái cây đổ xuống lũ zombie đang nhào lên kia. Bớt được một chút sức lực tạm thời. Chuyện đầu tiên phải tiêu diệt con này. Nó có trí não nên khó có thể tiếp cận được. Lại vô cùng thông minh gian xảo. Nhân Mã, Bảo Bình, bọn mình cùng lên. Thiên Bình, được cách chương.